Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 36, chương 652, tâm ma hiện. Số lượng từ 2279, thời gian đổi mới, 8 tháng 10 năm 19 23 giờ 15, vệ gia. Chẳng lẽ là tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong vệ gia? Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nghe được Liễu Bạch Lộ yêu cầu, đều là biểu tình kinh sợ. Còn có thể có nào cái vệ gia? Liễu Bạch Lộ cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Tự nhiên là cái kia sớm nên đoạn tử tuyệt tôn, bị thiên lôi đánh vệ gia. Tần Phong từng nghe Liễu Thanh Phạm nói qua, Liễu Bạch Lộ lúc tuổi còn trẻ yêu cái trước hào môn tử đệ. Không nghĩ tới lại là một cái đàn ông phụ lòng, đưa nàng thương tổn cực sâu, này mới khiến hắn tính tình đại biến. Cửu thị nam nhân, nhận vì thiên hạ nam tử đều là mỏng tính, lúc ấy Liễu Bạch Lộ đã từng làm ra rất quá kích hành vi, thậm chí liên lụy Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn cũng không bảo Liễu Bạch Lộ, mà là vì tông môn lợi ích, quyết định hy sinh hắn. Làm ra hy sinh Liễu Bạch Lộ quyết định này là chị ruột của nàng Liễu Trương Đài. Từ đó, Liễu Bạch Lộ cùng Liễu Trương Đài tầm đó liền xuất hiện không thể bù đắp vết rách, một mực kéo dài đến nay. Hai người vẫn là cả đời không qua lại với nhau đối thủ một mất một còn. Liễu Bạch Lộ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đi xa tha hương. Về sau lại có một phen kỳ ngộ, mới lặng lẽ trở lại Đại Húc, trở thành Vấn Kiếm Tông Ngũ Phong Phong chủ một trong. Nhưng là đối với Liễu Trương Đài hận, Liễu Bạch Lộ chưa bao giờ buông xuống qua. Đương nhiên, Liễu Bạch Lộ hận nhất người là cái này đàn ông phụ lòng. Liên quan tới chuyện năm đó, Dược Vương Sơn đệ tử bị hạ lệnh cấm khẩu, bất luận kẻ nào không thể đề cập. Liễu Thanh Phạm cũng là nghe được một chút đôi câu vài lời, cũng không biết cô phụ Liễu Bạch Lộ đàn ông phụ lòng rốt cuộc là nhà ai hào môn con cháu. Giờ phút này Tần Phong mới biết được, nguyên lai cô phụ Liễu Bạch Lộ dĩ nhiên là vệ gia con cháu. Liễu Bạch Lộ nói lên yêu cầu, dĩ nhiên là đối phó vệ gia, nhượng vệ gia hôi phi yên diệt. Đừng nói Giang Mộ Bạch trợn mắt líu lưỡi, tự liền Tần Phong cũng mặt lộ vẻ khó xử. Vệ gia nội tình, Tần Phong lược có tai nghe. Vệ gia không chỉ có tài lực hùng hậu, ở Đại Húc quyền cao chức trọng, cao giai kiếm tu tầng tầng lớp lớp. Nghe nói ông tổ nhà họ Vệ Vệ Biệt Ly chính là một vị kiếm đế. Đại Húc kiếm đế cường giả lác đác không có mấy, Vệ Biệt Ly liền là một cái trong số đó. Theo Tần Phong, vạn ngã vệ gia độ khó khăn, cùng diệt đi Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma giáo độ khó khăn không kém là bao nhiêu. Đối với Giang Mộ Bạch mà nói, đây càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sư tôn, người nhượng Tần Phong đi đối phó vệ gia. Tuy nhiên hắn là đại huyền đế sư, thế nhưng là cũng quá làm người khác khó chịu. Hạ Ngữ Băng thấp giọng khuyên, Ngữ Băng, không nên quên, ta là người sư tôn. Ta tùy thời đều có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không đồng ý ngươi và Tần Phong hôn sự. Vệ gia, còn có vệ gia cái kia tạp chủng, là ta một đời thống khổ. Ta thử qua vô số lần, muốn quên đoạn này đau nhức, nhưng là ta làm không được. Một đoạn này đau nhức đã trở thành tâm ma của ta. Chỉ cần hắn còn sống, ta liền vô pháp độ quá tâm ma kiếp, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Ta vô pháp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, liền vô pháp diệt đi vệ gia. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Liễu Bạch Lộ đôi mắt toát ra vô tận bi thương, cái này bi thương lại hóa thành điên cuồng, song đồng nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, nhượng nàng xem ra có chút điên điên khùng khùng. Không tốt, sư tôn tâm ma lại phát tác. Nhìn thấy Liễu Bạch Lộ lâm vào điên cuồng, Hạ Ngữ Băng sắc mặt đại biến, bận bịu gọi ra Băng Phượng Kiếm Hồn, đem bốn phía nhiệt độ xuống tới băng điểm, ngăn chặn Liễu Bạch Lộ hành động. Long Thúy cùng Mộ Dệt Khói hai người vội vàng vịn Liễu Bạch Lộ về đến phòng, cho nàng mớm thuốc. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch cũng là đưa mắt nhìn nhau, đứng tại chỗ. Tần Phong đây là thời điểm mới biết được Liễu Bạch Lộ tâm ma nghiêm trọng như thế nào, đã đến tẩu hỏa nhập ma cấp độ. Tầm thường kiếm tu tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì mất đi thần trí, hóa thành kiếm nô, nặng thì bảo thể bỏ mình. Liễu Bạch Lộ hàng năm nghiên cứu y đạo, lúc này mới mượn nhờ mấy loại danh quý dược vật, đem tẩu hỏa nhập ma cứ thế mà áp chế lại. Nhưng là, mượn dược vật áp chế, thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Liễu Bạch Lộ rời đi Vấn Kiếm Minh, xa rời quần chúng, ẩn cư ở nước ngoài Tử Trúc Đảo bên trên, cũng là vì đến cái này đất thanh tịnh, áp chế tâm ma của mình. Báo thù dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng là mất mạng, báo thù cũng không thể nào nói đến. Lần này, Liễu Trương Đài cố ý hại Liễu Bạch Lộ, truyền ra hắn được bảo vật lời đồn, dẫn tới rất nhiều kiếm tu lên đảo tầm bảo, đã quấy rầy hắn thanh tu, cũng là đưa nàng thật vất vả dàn xuống qua tâm ma cho dẫn đi ra. Tần Phong ở ngoài cửa các loại trọn vẹn 3 canh giờ. Hạ Ngữ Băng mới vẻ mặt mệt mỏi đi tới, đối Tần Phong nói, Phong, thực sự xin lỗi, sư tôn ta thân thể không tốt, uống tĩnh tâm tán, một hồi này mới thoáng khôi phục thần trí, nhưng là, hắn thái độ y nguyên kiên quyết, nhất định muốn các ngươi diệt Vệ gia, hắn mới có thể nói xuất quan áp Trần Phong chủ hòa đại trưởng lão vị trí. Chỉ có diệt Vệ gia, tiêu tan Liễu Phong người tâm ma, hắn mới có cứu, đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tần Phong lắc đầu cười khổ, đã như vậy, ta về trước đi, từ từ suy nghĩ biện pháp đi, luôn có thể muốn ra biện pháp. Giang Mộ Bạch cũng gật đầu nói, Vệ gia tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, ta cũng cáo từ, trở về nghĩ biện pháp. Mộ Dệt Khói cùng Long Thúy đang chiếu cố Liễu Bạch Lộ, không có thời gian đưa Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch rời đi. Hạ Ngữ Băng một người đem Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch đưa đến bờ biển, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Ngữ Băng, ngươi theo ta trở về đi. Tần Phong cũng không nỡ trước mắt Ngọc Nhân, sư tôn đối ta ân trọng như sơn, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta phải ở lại chỗ này theo nàng. Hạ Ngữ Băng lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt Tần Phong. Cái này, chờ ta nghĩ biện pháp diệt Vệ gia, trở về nơi này tìm ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ nói, Phong, sư tôn nói, viên kia liên tử, hắn sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi bồi dưỡng ra đến, để nó nảy mầm nở hoa. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp diệt Vệ gia. Hạ Ngữ Băng nói, ta hết sức nỗ lực. Tần Phong bắt lấy Hạ Ngữ Băng tay nhỏ, hai người bốn mắt tương đối, nhìn chăm chú đối phương. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch đi thuyền trở lại Thiên Kiếm Đại Lục. Mộ Bạch, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Cùng ta liên thủ đối phó Vệ gia. Tần Phong hỏi thăm. Giang Mộ Bạch lại lắc đầu nói, muốn đối phó Vệ gia, ta thực lực còn chưa đủ, ta muốn đi tìm còn dư lại mấy cái chuôi hồn hoang kiếm. Chờ ta thành chân chính hồn hoang kiếm chủ, ta mới có mấy phần chắc chắn. Giang Mộ Bạch thái độ rất lợi hại kiên quyết, sau khi nói xong, liền cùng Tần Phong cáo biệt, lẻ loi một mình rời đi. Tần Phong nhìn qua Giang Mộ Bạch bóng lưng, rõ ràng cảm giác được hắn lớn lên không ít. Vệ gia sao? Tần Phong đối Vệ gia biết không nhiều, suy tư một phen về sau, quyết định trước Giang Hoài Phủ, ở chú kiếm sư trong hiệp hội tìm tới Tô Mạc Gia. Tô Mạc Gia là hiện thời số 1 đúc kiếm tông sư, cùng Vệ gia có thật nhiều trên phương diện làm ăn lui tới, nhất định đối với hắn lý giải rất sâu. Hơn nữa, Tô Mạc Gia truyền thụ cho chú kiếm thuật, Tần Phong còn có một số chỗ không rõ, cần tìm một chỗ yên tĩnh. Tĩnh tĩnh suy tư, trong tiểu viện, Tô Mạc Già chính đang truyền thụ Tô Linh Lung đúc kiếm chi đạo. Tô Linh Lung có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, rất thông minh, Tô Mạc Già một điểm liền rõ ràng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tô Linh Lung rất lợi hại sợ hãi hỏa. Thân làm chú kiếm sư, trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm. Tô Linh Lung đạo lý gì đều hiểu, thế nhưng là đúc kiếm kinh nghiệm quá ít. Lấy thông minh của nàng tài trí, lại cũng chỉ là tương đương với thông thường chú kiếm đại sư. Khoảng cách đúc kiếm tông sư, còn có chênh lệch cực lớn. Ra ra, ta là thật học không được. Ta nhìn thấy hỏa, thân thể cũng là run rẩy, thiết chùy đều cầm không vững. Làm sao đúc kiếm? Tô Linh Lung vẻ mặt ủy khuất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối Tô Mạc Già nói. Tô Mạc Già vốn đang rất lợi hại nghiêm khắc, chuẩn bị gian dạy Tô Linh Lung, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, đem cháu gái kéo đến trong ngực, nói, Linh Lung, không trách ngươi, đều do ra ra, toàn bộ đều tại ta nhất tâm đúc kiếm, không có chiếu cố tốt cha mẹ ngươi, chiếu cố tốt ngươi, mới để cho ngươi rơi xuống cái này bệnh căn. Ông cháu hai người đang ở ôm đầu khóc giống, nhưng vào lúc này, Tần Phong thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tô lão, ta trước đó quên nói, chẳng lẽ không hỏa, liền vô pháp đúc kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.